Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 288, đừng nói giỡn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chương 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chương 88 Pro. Xin cảm ơn, hiện tại là tại ghi tiết mục mà không phải trong âm thầm hỏi thăm, loại thời điểm này dù cho có người không nguyện ý, chẳng lẽ còn có thể làm ngàn vạn người xem mì đưa ra hoài nghi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta cảm thấy rất tốt, cũng nên chiếu cố cho nữ hài tử. Thái Tinh Hà cười nói, không có vấn đề, Tiểu Thất nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những người khác cũng nhao nhao tỏ thái độ từng cái rộng lượng khủng khiếp. Triệu San đứng ở một bên không nói gì, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia, bây giờ chuẩn bị thi đấu bắt đầu. Đạo diễn hô, đang nói chuẩn bị thời điểm, bốn đội người liền đã đem người lưng tốt chờ khẩu lệnh một vang liền xuất phát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Tiểu Bạch vững vàng lưng Lý Bích Toánh mới đầu còn rất hoảng, sợ mình trơn trượt đến trong nước nhưng một lát sau liền phát hiện nàng lưng lạ thường ổn, giống như là chính mình không có trọng lượng dường như. Lý Bích Toánh vốn định khen Giang Tiểu Bạch vài câu, bất quá bây giờ nàng cũng có nhiệm vụ của mình. Đếm bài poker cho nên không có cách nào phân tâm nói chuyện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiết mục nhóm phát cho khách quý bài poker không phải bình thường kích cỡ, mà là mini bản cầm ở trong tay rất dễ thương, nhưng đếm liền không quá đáng yêu. Bị vác tại người phía sau hai cánh tay đều phải động cứ như vậy liền không thể đi ôm dưới thân cổ của người nọ hoặc là bả vai đến ổn định thân hình, một bên phải nhớ bài số lượng còn vừa run như cầy sấy sợ hãi chính mình ngã xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. À chậm một chút ta nhanh rớt, Triệu San tiếng thét chói tai truyền đến. Chỉ gặp nàng lung la lung lay tựa ở Thái Tinh Hà trên lưng, Thái Tinh Hà muốn chạy mau mau được thứ nhất, có thể cứ như vậy trên lưng Triệu San liền bất ổn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đậu xanh A, người ổn một điểm A, ta cảm giác giống đang ngồi xe cáp treo. Hàn Đại Tinh một bên đếm bài một bên nói với Tống Lỗi, bị Hù Kít Hoa gọi bầy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tống Lỗi không biết là bởi vì khổ người quá lớn nguyên nhân còn là lưng Hàn Đại Tinh quá mức phí sức chạy lúc đong đưa biên độ rất lớn, thế là Hàn Đại Tinh liền gặp tai vạ có mấy chương bài không cầm chắc trực tiếp liền rớt xuống trong sông đi. Bên kia có công việc nhân viên tại buồn bực cười, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hà Bân cùng Tiểu Thất bên này thì là rất ổn, Tiểu Thất thân hình rất nhỏ nhắn xinh xắn, hơn nữa cũng sẽ dùng xào kình, thân thể nàng nghiêng về phía trước dán tại Hà Bân trên lưng, động tác trên tay thật nhanh đếm lấy bài, đếm xong một lần sau còn kịp lại đếm một lần thẩm tra đối chiếu. Hà Bân là có chút gầy yếu thanh tú nam hài, lưng Tiểu Thất nhường mặt của hắn đều nghẹn đỏ lên, có thể hắn bước chân nhưng lại ổn lại nhanh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Tiểu Bạch vừa mới bắt đầu đi đường lúc thập phần khó chịu, giày quá lớn đi trên đường là rất không thoải mái, huống hồ là ở trong nước đi, nước lực cản cũng làm cho bước chân di chuyển càng không khoan khoái, cho nên tại lúc bắt đầu nàng cũng liền lạc hậu một ít, xếp hạng hạng chót. Bất quá đi vài bước liền dần dần thích ứng lúc đi lại cảm giác, thế là Giang Tiểu Bạch liền tăng thêm tốc độ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Qua wow, thật nhanh, Lý Bí Toánh giống như Tiểu Thất cũng là nghiêng về phía trước tựa ở Giang Tiểu Bạch trên lưng, cái này nhường thân hình của nàng rất ổn, Giang Tiểu Bạch đi đường cũng ổn, cho nên nàng đếm bài lúc không có quấy nhiễu, rất nhanh liền hoàn thành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cảm giác được Giang Tiểu Bạch đang tăng nhanh bước chân, nàng cũng liền thở nhẹ một phen đến khen ngợi. Con suối nhỏ này là rất dài, nhưng lại rất hẹp, nước cũng so với cạn, bốn tàu người sóng vai đi trung gian có thể để chống một người tả hữu người vị. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Tiểu Bạch bên trái chính là Triệu San cùng Thái Tinh Hà chỗ đội đỏ, bọn họ đã dần dần bị Giang Tiểu Bạch vượt qua, bất quá hai người tất cả đều bận rộn chính mình chuyện, không có tâm tư đi chú ý cái này. Có thể Giang Tiểu Bạch lại chú ý tới, nàng nhỏ giọng nói với Lý Bích Toánh. Triệu San giống hệt nhanh ngã xuống, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phải không, ta xem một chút. Lý Bí Toánh đếm xong bài sau liền hai tay ôm lấy Giang Tiểu Bạch cổ, nghe lời này liền quay đầu nhìn lại Triệu San bọn họ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Triệu San xác thực không quá ổn, móng tay của nàng là vừa làm, rất dài, cầm nhỏ như vậy bài luôn cảm giác không quá thuận tay, lực chú ý liền toàn bộ phóng tới bài lên, cứ như vậy thân hình liền bất ổn. Hơn nữa Tiết Mục làm đội phục là loại kia mì nước, bình thường vận động không có gì, thế nhưng là cõng lên đến sẽ không tốt, rất trơn, nàng chỉ cảm thấy chính mình càng trơn càng thấp, thế là liền giọng nói bất thiện nhắc nhở một phen. Tinh Hà ngươi chậm một chút, ta nhanh đến rơi xuống. À, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lời mới vừa nói, lại đột nhiên cảm thấy dưới thân thể rơi, sau đó phịch một tiếng, nàng liền đặt mông ngồi xuống trong nước. Triệu San mộng, Thái Tinh Hà cũng mộng, hắn sửng sốt một chút mới nhanh đi đỡ Triệu San. San San ngươi thế nào, nhanh đứng lên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Triệu San sắc mặt cũng thay đổi, băng lãnh ẩm ướt làm cho nàng run lập cập, dù là kịp thời bị Thái Tinh Hà kéo lên nhưng vẫn là không thoát khỏi được loại kia cảm giác khó chịu. Quần không cần nghĩ, đã đều ướt, tại Tiết Mục bên trong xảy ra lớn như vậy xấu, cái này khiến Triệu San khí đỏ ngầu cả mắt, phẫn nộ trừng mắt liếc Thái Tinh Hà. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể Thái Tinh Hà cũng cảm thấy ủy khuất, rõ ràng đi hào hào, đường đều qua hơn phân nửa, chính mình lại chạy nước rút một chút, nói không chừng còn có thể cầm cái thứ nhất đâu, có thể Triệu San lại tại sao lưng động a động, quần áo như vậy trượt chính mình chỗ nào có thể dừng được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật xin lỗi, đều là ta không tốt, Tiết Mục nhóm có dự bị quần áo đổi sao? Thái Tinh Hà không nghĩ trong này tranh chấp, bận bịu nhìn về phía đạo diễn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có, đạo diễn gọi lớn bên trên nữ công ăn ở viên cầm quần áo đi qua. Tiết Mục địa điểm tuyển tại dã ngoại, vốn chính là sẽ có đủ loại vấn đề, quần áo làm bẩn làm ướt đều là không thể tránh khỏi, cho nên bọn họ sớm đã có chuẩn bị, mỗi người đều chuẩn bị có 2 bộ dự bị quần áo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phốc ha ha, đồ đần, Thái Tinh Hà liền nữ nhân đều chưa chừng, còn không bằng Tiểu Bạch ngươi lợi hại. À, chúng ta nhanh đến điểm cuối cùng, cố lên cố lên. Lý Bí Toánh là tận mắt thấy Triệu San quẳng xuống toàn bộ quá trình, chỉ cảm thấy vui không được, đầu tiên là cúi đầu cười trộm, sau đó liền thình lình phát hiện bọn họ vậy mà nhanh đến đạt có giải lụa màu điểm cuối cùng vị trí, không chịu được kích động lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đội đỏ đã thất bại, còn lại 3 đội bên trong, ngược lại tất cả đều là nam nhân, đội vàng là lạc hậu, hơn nữa 2 người bọn họ động tác nhường nhìn thấy người đều buồn cười, phía sau nhân viên công tác đã cười đáp đau bụng. Tống Lỗi không muốn để cho Hàn Đại Tinh té xuống, cho nên xoay người biên độ rất lớn, nhưng là chạy trộm nhanh, Hàn Đại Tinh tay chân hiện hình chữ đại nằm sấp ở trên người hắn, chính hướng một bên nghiêng, mắt thấy sắp rớt, có thể Tống Lỗi lại vọng tưởng thông qua nắm chắc hắn một cái chân đến ngừng lại chưa thế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người chậm một chút a đậu xanh, Hàn Lỗi khí thẳng nện lưng của hắn. Nhưng mà cái này khẽ động quần áo trượt đi, rốt cuộc nhịn không được trực tiếp liền từ trên lưng trơn trượt xuống tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá hắn cùng Triệu San không đồng dạng, Triệu San là trực tiếp ngồi xuống trong nước mà Hàn Đại Tinh thân cao chân dài, là chân chạm đất cho nên chỉ có giày ướt, địa phương khác đều vô sự. Đều nói để ngươi chậm một chút, ngươi có thể chạy hay không ổn điểm, ta điên trong dạ dày bất ổn, có tin ta hay không nôn ngươi một thân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hàn Đại Tinh theo Tống Lỗi sang năm đòi nợ, Tống Lỗi rụt cổ lại. Ta đây không phải là muốn cầm thứ nhất à, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cầm cái chùy thứ nhất à, người có thể hay không kín. Cũng may mắn ta là đàn ông, người nếu dám dạng này lưng muội tử người biết sẽ có hậu quả gì sao. Ha ha, đừng nói giỡn, ta mẫu thai độc thân, nào có cơ hội lưng muội tử. Tống Lỗi cười ngây ngô. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hàn Đại Tinh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mọi người đừng quên mỗi ngày đi cấp, Lục Bảo Bối, nhân vật so với tâm, gia tăng nhân vật nhãn hiệu ha. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.